Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, giết hại cổ tuyết giao người. Bất quá hai người vẫn là không có quỳ đi xuống. Sở Nam cười nói, được, không muốn giảng nhiều như vậy lễ tiết, cùng Kình Thu một dạng gọi ta, Sở Nam, là được. Sở Nam nói, thêm hai người WeChat tài khoản, một người trực tiếp chuyển 100.000 đi qua. Đối với hắn mà nói, những thứ này là món tiền nhỏ mà thôi. Nhưng hắn biết, cái này 100.000 có thể cho hai người gia đình được đến rất lớn cải thiện. Giống như là nông thôn hài tử, đại học vậy cũng là học phí cho vay, mà lại trong nhà 8/19. Đều mắc nợ 20 đến 30 ngàn khối tiền. Số tiền này hoàn toàn có thể bổ khuyết những thứ này lỗ thủng. Nhưng càng nhiều, Sở Nam liền không có cho. Ngược lại không phải là hắn hẹp hòi, mà chính là tăng gạo ân đấu gạo thù đạo lý. Hắn quá hiểu, Sở Nam ca, từ nay về sau, ta chính là ngài người. Ngài có thể không coi ta là nam nhân, hoặc là không làm nữ nhân, thậm chí không làm người. Hoàng Anh Nam kích động, cảm kích nói ra, Hồ Thanh Nghiêu mặc dù không có như vậy, nhưng là 100.000. Đối với hắn mà nói, cũng là một món khổng lồ. Cái này có thể giải quyết hắn rất nhiều nan đề. Phần kia cảm ơn chi tâm, lộ rõ trên mặt, tại lúc này. Sở Nam thu hoạch được hai đoàn ẩn chứa tử sắc cảm ơn năng lượng đến chân năng lượng. Còn có một số tử khí đông lai dị tượng hiển hóa. Cái này đều có thể. Trả thù lao còn có cái này mạnh đại công đức chi lực. Sở Nam cũng là im lặng, đồng thời cũng rất vui mừng. Hắn bây giờ nhìn người ánh mắt, cũng là rất chính xác. Chí ít, hắn cảm thấy hai người không tệ. Cho nên tiện tay giúp đỡ một chút, lại không nghĩ, đúng là có chỗ tốt như vậy. Bọn họ đoán chừng ra cảnh rất sai lầm, chỉ là biểu hiện lạc quan đi. Ngươi tiền này, đối với ngươi mà nói, không có ý nghĩa, nhưng có thể hoàn toàn thay đổi nhà bọn hắn đình vận mệnh xu thế. Trong lúc vô hình, xem như mệt mỏi tích công đức, mà bọn họ phẩm tính thuần lương, ánh sáng mặt trời chính trực, tràn ngập tích cực năng lượng, bọn họ phụ mẫu tự nhiên cũng là không kém. Cứ như vậy, trong lúc vô hình, người giống như là làm một kiện rất đại công đức sự tình. Trừ ác là công đức, trợ giúp thiện lương người thoát ly khổ hải. Đây chính là phổ độ chúng sinh, đồng dạng là công đức. Cổ tuyết giao rất có thần bà tiềm chất nói ra. Norika chỉ nói, trên thực tế, sự tình lần này, đại nhân lớn nhất làm chúng ta bội phục, là tại biết rõ chính mình chỉ có không đến nửa tháng nguy hiểm tính mạng tình huống dưới. Ngược lại lãng phí lực lượng đi siêu độ một cái cường đại nữ quỷ vương, mà từ bỏ lực lượng tăng lên, trưởng thành, từ bỏ một cái siêu cấp cường đại, trợ thủ. Đại nhân, ngài hành vi, ngôn hành cử chỉ, thật sâu ảnh hưởng chúng ta tâm linh cùng trưởng thành. Chúng ta cũng bắt đầu sám hối. Sám hối đi qua làm lệ quỷ một hệ liệt tội nghiệt. Trần Lệ Thiến nói, đại nhân, về sau lệ xinh đẹp nhất định sẽ thật tốt là một cái quỷ. Toàn tâm toàn ý, phụng dưỡng đại nhân ngài cùng tuyết giao đại nhân hai bên. Vì Hồng Văn thì càng là quỳ xuống, dập đầu nói, đại nhân. Ngài ngôn hành cử chỉ, để một chút, rất vui vẻ, rất yên tâm, hắn nói, về sau nếu như hắn có thể còn sống sót, nhất định sẽ cam tâm tình nguyện làm đại nhân ngài tùy tùng. Sở Nam nghe vậy, tâm linh cảm ứng, ý chí hình chiếu đến Ngọc Như Ý bên trong, đem Vi Hồng Văn đỡ dậy, nói, một chút, là lo lắng lần này kiếp nạn phía dưới. Gặp nguy hiểm sao? Yên tâm, ta sẽ thật tốt bảo hộ hắn. Sở Nam nói, nhẹ nhàng an ủi sờ về phía Vi Hồng Văn bụng. Nàng bụng lập tức động động, giống là tiểu gia hỏa tại đá vi hồng văn cái bụng. Sở Nam cảm giác tình cảnh này rất ấm áp, cũng có được một loại khó nói lên lời trải nghiệm. Dường như, hắn bẩm sinh, rất ưa thích tiểu hài tử, rất ưa thích trẻ sơ sinh đồng dạng, ngoan ngoãn trưởng thành a. Không có bất kỳ cái gì sự tình có thể ngăn cản ngươi xuất thế. Cũng không có bất kỳ cái gì thương tổn có thể uy hiếp được ngươi, chỉ cần ta Sở Nam không chết. Bên cạnh ta người, người nào động, người nào đem vạn kiếp bất phục. Sở Nam hít sâu một hơi, ngữ khí phá lệ kiên định, díu dít, phẳng phất có nhỏ bé, đáng yêu đáp lại hiền hóa. Đại nhân, ta thiếu Sử Chun một cái xin lỗi. Ta muốn tìm hắn, hướng hắn nói xin lỗi. Tại lúc này, Trần Lệ Thiến cũng quỳ xuống đến, khẩn cầu nói ra, ta một mực chờ đợi, chờ ngươi câu nói này. Tốt, ta đồng ý, hắn bị hãm hại, hiện tại chịu khổ thụ tra tấn cũng kém không nhiều. Ta lại đem hắn lôi ra tới. Sở Nam gật gật đầu, nói ra, trước đó, hắn cũng không biết đây đều là bố cục. Bây giờ biết, liền minh bạch những thứ này cùng Sử Chun quan hệ cũng không lớn. Sử Chun là một cái phú nhị đại, đồng dạng, cũng là một cái người bị hại. Tuy nhiên Sử Chun biến về sau, tính cách đã vặn vẹo, nhưng càng nhiều là cùng loại với thôi miên cùng Trần Lệ Thiến phản bội kích thích dẫn đến. Đa tạ đại nhân thành toàn. Trần Lệ Thiến không gì sánh được cảm kích. Sở Nam, ngươi tiên thiên, thực lực có thể so với tam hoa chi cảnh. Ta hiện tại có thể nói cho ngươi, cái kia bức hại ta nam tử là ai? Cổ Tuyết Giao chợt nhưng nói ra, ta cũng một mực chờ lấy ngươi đáp án. Sở Nam cười, hắn biết, Cổ Tuyết Giao cũng một mực chờ đợi. Chờ đợi thời khắc này đến, nàng đã đợi không kịp, nhưng là Sở Nam thực lực không đủ trước đó, nàng lại không thể nói, thậm chí không thể xách, không thể lại cho Sở Nam càng lớn áp lực cùng gánh vác. Hắn là ai? Sở Nam dò hỏi. Sở gia, Sở Vân Sâu. Cổ Tuyết Giao trầm ngâm một lát, mỗi chữ mỗi câu nói ra, quả nhiên là hắn. Sở Nam có chút chấn kinh, nhưng ngay sau đó nhưng cũng thoải mái. Ngươi nghĩ đến? Cổ Tuyết Giao hơi kinh ngạc. Sở Nam suy nghĩ một chút, nói, có chút suy đoán, bởi vì vừa bắt đầu, ngươi xác thực thà rằng chết cũng không nguyện ý làm ta đạo sư. Đối với ta có nhất định địch ý, ta nghĩ, nếu như không là sư phụ bàn giao, ngươi chỉ sợ tuyệt sẽ không tiếp nhận đạo sư thân phận. Mà lại, vì để ta phản cảm, ngươi biến thành một cái không biết liêm sỉ bỉ ổi lão già. Thực cũng là hy vọng ta chịu không được ngươi mà xa lánh ngươi. Về sau miễn cưỡng tiếp nhận, bởi vì đồ bỏ đi là nữ sự tình, ngươi càng thêm tức giận, cũng xem thường ta, thậm chí các loại buồn bực. Ta vẫn cảm thấy có chút không đúng, nếu như là Sở Vân Sâu lời nói, như vậy thì hợp lý, bởi vì ngươi căm thù ta không cần lý do, vẻn vẹn ta họ Sở là được. Càng không nói đến, Sở Vân Sâu mạnh, làm cho một chút đều kiêng kỵ. Một chút là cái gì? Nó một khi xuất sinh, cũng là vạn quỷ chi vương, ít nhất là Nhật Du đại thành tồn tại, thậm chí càng tiến một bước, thành là chân chính quỷ vương. Dạng này tồn tại, vậy mà đối Sở Vân Sâu kiêng kỵ như sâu. Cái kia người này, tự nhiên bất phàm. Sở Nam lời nói, để Cổ Tuyết Giao trong đôi mắt đẹp tràn ngập tán thưởng cùng hâm mộ. Yêu thầm chi sắc, Sở Nam, ngươi thật xuất sắc. Cổ Tuyết Giao nhịn không được, nhẹ giọng nói ra, nàng thanh âm ẩn ý đưa tình, thâm tình chi cực. Hiển nhiên, Sở Nam biểu hiện, lại một lần tin phục nàng. Trương Xu Ảnh nhìn thấy Trương Thái Thành thời điểm, nàng rất khó tin tưởng. Đó là hắn cái kia hăng hái, cái kia đã từng kiệt ngao mà không ai bì nổi chất nhi. Cô, ngài nhất định muốn giúp ta báo thù. cái này Côn Ngô phái người, khinh người quá đáng, bọn họ đem cha ta đánh thành nội thương, chung quy là không thể chữa khỏi. Còn có cái kia Vương Vân Tường, tại trên phương diện làm ăn các loại khó xử chúng ta. Cô ngài nhất định muốn giúp ta ra mặt. Trương Thái Thành tại Trương Du Ảnh trước mặt quỳ xuống đến, gần như thút thít giống như nói ra, ngươi đứng lên trước đi, sự kiện này ta có giải, sẽ vì ngươi đòi lại công đạo. Hắn là cha ngươi, nhưng cũng là ta ca. Trương Du Ảnh an ủi sờ một chút Trương Thái Thành đầu, sắc mặt có chút biến ảo không ngừng. Trương Thái Thành không biết nàng suy nghĩ trong lòng, lập tức lại bắt đầu tố khổ, lại nói mình là phế nhân, phụ thân cũng chết, võ quán ngược lại cũng bế cái gì, nói đến rất là thê thảm. Trương Du Ảnh vốn hơi không kiên nhẫn, lại sinh ra đồng tình lòng thương hại. Đối mặt Trương này nhà nàng mạch này dòng độc đinh, nàng tâm tình cũng rất là phức tạp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.